nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Cô độc tiến lên người. Coi như là Sentry không dễ trêu. Người S-H-I-E-L, đê cây lớn dễ sâu. Cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bị một cái vừa nhô ra tổ chức áp chế A, Lộ Nhất Phương Hiếu. Kỳ hỏi tới, bởi vì bên trong ra một tên phản đồ. Được rồi, này kỳ thực cũng là ta sai. Ta vẫn là đánh giá thấp tên kia. Fury thở dài một hơi, mở ra một cái hình ảnh. Hiển lộ ra một cái lục bào mặt nạ nam bóng người, là Vidoc Doom. Tiểu tử kia từ S-H-I-E-L, đề nhảy ngược đến H-A-M-M-E-R, hơn nữa còn đánh cắp S-H-I-E-L, đề rất nhiều. Cơ mật, điều này làm cho thế cuộc lập tức trở nên bị chuyển động. Này quả thực chính là ta sỉ nhục. Không cần như vậy tự trách. Doom vốn là không phải một cái tình nguyện bị khống chế người. Hơn nữa hắn dã tâm cùng thực lực. Cũng xác thực không cho bị coi thường. Lộ Nhất Phương an ủi nói rằng, không, ta chỉ không phải cái này. Fury lắc lắc đầu, sau đó có chút ảo não gõ gõ bàn, Osborn tên kia. Dĩ nhiên đào ta góc tường. Đáng ghét a, đời này còn không ai đào quá ta góc tường. Đại khái là Green Goblin Osborn cùng Doom. Có rất nhiều tương tự chỗ đi. Lộ Nhất Phương thuận miệng phụ họa một câu. Sau đó liền đem chuyển đề tài, đúng rồi. Ngoại trừ Doom, còn có những người đáng giá chú ý ra hỏa gia nhập H-A-M-M-E-R. Còn có một cái Mandarin. Fury, nói bổ sung, Mandarin, cái kia hàng không phải là bị Waiho dao động. Cùng nhau nghiên cứu cây sự sống. Cuối cùng đem chính mình cho hiến tế sao? Lộ Nhất Phương nghi ngờ hỏi. Không phải cái kia gọi là Killian ngu xuẩn. Càng không phải cái kia diễn viên. Là chân chính Mandarin, một vị tà ác pháp sư. Thủ hạ có một người tên là Ten Ring tổ chức. Fury giải thích nói rằng, có điều Killian tên kia, dựa vào hắn tên tuổi khắp nơi làm việc. Đúng là thật sự đem cái này đã ẩn cư lão ra hỏa chọc điên. Mà Tony trước đối với hắn tuyên chiến, cũng làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Lần này Mandarin nhảy ra, cũng đã tuyên bố muốn trả thù Tony. Tưởng tượng như vậy, lúc đó chính đang nổi nóng Tony. Quay về truyền thông mắng lời nói xác thực thật khó khăn nghe. Lộ Nhất Phương hồi ức một hồi tình. Cảnh lúc ấy, chỉ có thể cảm thán Tony cái miệng này. Cừu hận chị thực sự là kéo ổn a. Trừ này ra, Osborn còn lợi dụng Doom mang tới đồ vật. Làm ra tân Venom đặc công cùng Wolverine. Sau đó lại 7 tập hợp 8 liều một ít dị năng giả. Làm ra một cái tân Avenger. Fury điều ra một phần hình ảnh, phát đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Sơn trại đúng là ra dáng, không biết thực lực thế nào. Lộ Nhất Phương nhìn hình ảnh nói rằng, không quản thực lực bọn hắn làm sao, ngược lại chính phủ liên bang nhất định sẽ càng yêu thích những này sơn trại người. Bởi vì Osborn để bọn họ đều ký rồi cái này. Fury mở ra ngăn kéo, đem một tờ văn kiện thật dày, bỏ vào trên bàn, mà có thể nhìn thấy này điệp văn kiện tờ thứ nhất trên. Thình lình viết Sokovia thỏa thuận mấy cái đại tự. Sokovia thỏa thuận chỉ là một cái biệt hiệu, nó một cái tên khác, gọi là anh hùng hạn chế dự luật. Thông qua lập pháp hạn chế siêu anh hùng hành vi, để siêu anh hùng chịu đến pháp luật cùng chính phủ quản lý. Y theo chính phủ mệnh lệnh hành động. Lại như là cảnh sát vũ trang đội hành động như thế. Bình tĩnh mà xem xét, Lộ Nhất Phương không muốn đối với cái hiệp nghị này làm thêm đánh giá. Nó vừa có tồn tại lý do, nhưng cũng có sự thiếu sót chết người. Mà nếu như chỉ là chủ quan đến đánh giá, làm một tên cái gọi là anh hùng, Lộ Nhất Phương đối với vật này, tự nhiên còn là phi thường không thích. Trước ngươi đối với ta nhắc qua cái hiệp nghị này, mà hiện tại ngươi vẫn là như trước kia như thế ý nghĩ sao? Lộ Nhất Phương nhìn Fury nói rằng, lập trường của ta xưa nay đều không có thay đổi quá. Fury nắm chặt nắm đấm, nện ở thỏa thuận bên trên. Một mặt phẫn nộ nói rằng, ta bỏ ra nhiều như vậy tinh lực xây dựng lên đến anh hùng đoàn đội. đem bọn họ từng cái từ chính phủ trong miệng quái thai, đã biến thành hiện tại siêu anh hùng. Mục đích là vì để cho bọn họ có thể bảo vệ trái đất, mà không phải để bọn họ trở thành một số chính khách trong tay công cụ cùng thẻ đánh bạc. Không sai, siêu anh hùng có lúc xác thực tự do ở pháp lý ở ngoài. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đả kích pháp lý chạm đến không tới hắc ám. Bọn họ vĩnh viễn, cũng nhất định phải là New York cuộc chiến bên trong, đối kháng Chitauri tinh người chiến sĩ, mà không phải ngồi ở trên chiến đấu cơ, nhận được mệnh lệnh bỏ lại đạn hạt nhân cái kia hành hình người. Ta kiên trì cái này lý niệm, chí tử cũng sẽ không thay đổi. Ta hiểu rõ, Lộ Nhất Phương gật gật đầu, như vậy những người khác. Thì sao, bọn họ có người đồng ý ký kết cái hiệp nghị này sao? Liền ngay cả Captain America đều không ký chính thức đính thỏa thuận. Người cảm thấy sẽ có người ký sao? Fury không để ý lắm nói rằng, Tony Stark cũng không có ký. Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ hỏi, Tony, ngươi đây là nói giỡn sao? Fury nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười, cái kia yêu thích không bị ràng buộc ra hòa. Làm sao có khả năng cho mình thêm một cái xiềng xích? Quãng thời gian trước ta còn muốn để Tony ký một cái không muốn tìm đường chết giấy cam đoan. Cái kia hàng qua tay liền ném vào trong thùng rác. Là như vậy à, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút. Cuối cùng trong mắt hiển lộ ra một tia hiểu ra. Cùng trong trí nhớ mình Tony so với. Bởi vì SHIELD không có giải tán nguyên nhân. Thế giới này Tony có thêm một phần tiêu sái phóng túng. Ít một chút thành thục đảm đương. Dù sao hết thảy oa, cũng làm cho Fury một người tiếp tục chống đỡ. Coi như là ao tròn thời gian. Ở chính phủ trong mắt, kẻ cầm đầu vẫn như cũ chính là Tony cung cấp nghiên cứu tài nguyên Fury. Kỳ thực thật muốn nói đến, như vậy cũng rất tốt. Chỉ ít Tony sẽ không hoạt như vậy mệt. Cũng không cần gánh chịu chính mình không gánh vác được trách nhiệm. Bị bức ép đi ra đảm đương cùng thành thục, sẽ chỉ làm người làm ra quyết định sai lầm. Tony thật sự muốn ký kết Sokovia thỏa thuận sao? Tất nhiên là không. Hắn bản tính chính là yêu thích trái với quy tắc người. Vì lẽ đó cho dù là ký rồi phần này thỏa thuận, hắn cũng nhất định sẽ trái với. Mà hắn sở dĩ sẽ dốc toàn lực chống đỡ phần này thỏa thuận, không phải là bởi vì lý niệm của hắn, mà là bởi vì hắn thẹn trong lòng. Hắn cảm thấy là chính mình sai lầm hành vi hại chết rất nhiều người. Vì lẽ đó hắn cho rằng ký rồi phần này thỏa thuận, liền có thể giảm bớt chính mình cảm giác tội lỗi. Bởi vậy tổng hợp tới nói, Tony kỳ thực cũng không phải là bởi vì dũng cảm đảm đương, mà ký kết cái hiệp nghị này, mà là bởi vì trầm trọng cảm giác tội lỗi, ép hắn hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Siêu anh hùng lại như là cổ đại đại hiệp, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Siêu anh hùng không thể xử lý tốt cùng chính phủ quan hệ. Vì lẽ đó điều này cũng không phải Tony sai. Tra cứu lên hắn chính là bị đẩy ra gánh oan hiệp. Nhân vì những thứ khác siêu anh hùng, không một cái có thể cùng chính phủ tiến hành bình thường giao lưu. Liền ngay cả Captain America cũng như thế. Chính khách sợ nhất cũng ghét nhất, chính là cái gọi là thượng đế nghĩa người. Duy trì chính phủ cùng siêu anh hùng quan hệ, cần một người làm câu thông cầu nối. Nhưng người này không nên là Tony Stark, bởi vì hắn không gánh vác được như thế trách nhiệm nặng nề. Mà cho tới nay, kiên định đứng ở vị trí này người, chỉ có Nick Fury, vì niềm tin của chính mình. Hắn từ không úy kỵ hy sinh, bởi vì hắn rõ ràng có chút hy sinh là cần phải. Mà hắn cũng sẽ không giống Hydra như vậy, vì đạt đến mục đích mà lạnh lùng hy sinh tất cả. Nick Fury cũng không phải sẽ không có cảm giác tội lỗi. Chỉ bất quá hắn gặp yên lặng gánh vác lên phần này tội ác, sau đó kiên định tiếp tục hướng phía trước. Nick Fury xưa nay sẽ không dừng lại đi tới bước tiến. Hắn là trái đất người thủ vệ, càng là một cái ngoan cố đến cố chấp người điên, một cái cô độc tiến lên người. Mà nếu như có một ngày hắn thật sự muốn chịu đựng phần này nguyên tội, như vậy đối với hắn to lớn nhất trừng phạt nhất định là đem hắn biến thành giống như Watcher tồn tại. Để hắn biết được tất cả, nhưng vĩnh viễn đứng tại chỗ, cái gì đều không thể can thiệp. Này, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Có nghe hay không lời ta nói a? Fury vỗ vỗ bàn, tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt quát. Fury cảm thấy gần nhất cái đám này siêu anh hùng đúng là càng ngày càng không nhìn chính mình uy nghiêm a. Tiểu tử này lại dám ở ngay trước mặt hắn đờ ra. Có tin ta hay không hất bàn a? Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn ta hỗ trợ sao? Lộ Nhất Phương xoa xoa mi tâm, đem suy nghĩ kéo trở lại. Thế nhưng ngươi cũng có thể rõ ràng đang thăm dò Sentry nội tình trước, mạo muội tấn công dẫn đến trở mặt, hiển nhiên là không sáng suốt. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Fury gật gật đầu, nhưng cũng nhất định phải có hành động, bằng không bỏ ra thời gian lâu như vậy biến cách toàn bộ thế giới. Một buổi trong lúc đó liền muốn bị người khác đánh cắp cách mạng trái cây. Kết quả này ngươi đồng ý nhìn thấy sao? Vậy hãy để cho hắn đến cướp thử xem. Lộ Nhất Phương sắc mặt hiển lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Sau đó chỉ thấy trầm mặc một hồi sau khi, liền mở miệng nói, như vậy đi, nếu Osborn để Doom làm phản, âm ngươi một tay, vậy thì ngược lại âm hắn a. Osborn vốn là không phải vật gì tốt, hắn vội vàng trong lúc đó thành lập đi ra đoàn đội. Giờ bẩn đồ vật tự nhiên cũng không ít, tìm một tên trộm, đem hắn cơ mật lén ra đến, yết hắn gốc gác, nhất định sẽ làm cho hắn phát rồ đi. Người nói dễ dàng, Nick Fury nghe vậy, tức giận trợn tròn mắt, H-A-M-M-E-R coi như là một cây búa. Vậy cũng là được chính phủ liên bang coi trọng cây búa. Huống chi còn có Doom Mandarin như vậy giúp đỡ bọn họ bên trong phòng ngự. Nếu như ngay cả tên trộm đều không phòng ngự được, liền thẳng thắn tất cả đều đi chết quên đi. Người nói tên trộm kia, trừ phi có thể biến thành con kiến, lại xuyên vào một hai cánh, bằng không hắn nếu có thể nhảy vào H-A-M-M-E-R cửa lớn, ta Nick Fury đều có thể lén qua thành công, thoát không phải vào Âu. Ân, người đề nghị này rất tốt. Nghe được Fury, Lộ Nhất Phương vỗ tay một cái, trịnh trọng gật gật đầu. Chủ ý gì tốt? Fury một mặt che đậy. Hắn nói gì không? Vậy cứ như thế đi. Ta đi trước. Sentry sự tình, người cũng không cần lo lắng. Ta gặp nghĩ biện pháp đi tiếp xúc. Lộ Nhất Phương đứng lên, xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Chờ đã, người đi đâu? Lẽ nào là muốn đi tìm ăn cướp? Fury đứng lên đến hỏi tới. Chuyện này, ta sẽ ở Tony trước khi kết hôn xử lý tốt. Còn hiện tại, ta trước tiên muốn đưa Hau về nhà. Lộ Nhất Phương phất phất tay, liền cũng không quay đầu lại đóng lại cửa phòng làm việc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.